Xin chào, mùa hè năm 2016, cái chết đột ngột của nữ siêu sao mạng xã hội đầu tiên của Pakistan đã gây chấn động toàn thế giới. Được mệnh danh là Kim Kardashian của Pakistan, cô gái này nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ, phong cách táo bạo, tự tin và khiếu hài hước. Trong một quốc gia với những quy tắc xã hội khắt khe, cô ấy đã sống một cuộc đời rực rỡ và đầy cá tính. Sự tồn tại của cô đã gây ra vô số tranh cãi. Một số người cho rằng cô là một người phụ nữ phóng túng, thích gây sự chú ý, trong khi những người khác lại coi cô là biểu tượng của tự do, dám phá vỡ xiềng xích của xã hội. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng một người phụ nữ nổi tiếng như vậy lại đột ngột qua đời chỉ sau một đêm. Cái chết của cô không chỉ khiến cả Pakistan chấn động mà còn dấy lên cuộc tranh luận sâu sắc về quyền phụ nữ và tội ác danh dự. Một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng đã phát biểu rằng ở đất nước này không một người phụ nữ nào được an toàn, trừ khi chúng ta bắt đầu trừng phạt nghiêm khắc những kẻ giết hại họ. Vậy, chuyện gì đã thực sự xảy ra vào năm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2016 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Pakistan là một quốc gia bí ẩn nằm ở Nam Á, là một quốc gia Hồi giáo, khoảng 95% dân số theo đạo Hồi. Tiếng gọi cầu nguyện từ các nhà thờ Hồi giáo vang lên mỗi ngày, từ lúc bình minh đến hoàng hôn. Niềm tin tôn giáo đã ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây. Câu chuyện mà chúng ta sắp kể ngày hôm nay xảy ra tại quốc gia đặc biệt này. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2016, tại Multan, tỉnh Punjab, Pakistan, một sự kiện chấn động cả nước đã xảy ra. Ngôi sao nổi tiếng Kandil Balok đã bị sát hại tại nhà riêng. Nữ hoàng mạng xã hội của Pakistan này có hơn 700.000 người theo dõi trên Facebook và cực kỳ nổi tiếng trong nước. Cô thậm chí còn có một chỗ đứng trên trường quốc tế. Mỗi bài đăng của cô đều trở thành tâm điểm chú ý. Tin tức về cái chết đột ngột của cô nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán, tạo ra vô số chủ đề nóng. Đối mặt với làn sóng dư luận khổng lồ, cảnh sát chịu áp lực rất lớn và ngay lập tức bắt đầu điều tra. Ngay khi bắt đầu vụ án, họ đã phát hiện ra cái chết của Kandil có nhiều điểm kỳ lạ. Vậy, điều kỳ lạ ở đây là gì? Hãy cùng mình xem lại toàn bộ quá trình của vụ án. Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường là mẹ của Kandil, bà Engua Bibi. Bà kể lại rằng, vào tối ngày 15 tháng 7, bà và chồng ngủ rất say và chỉ thức dậy lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau. Sau khi thức dậy, bà chuẩn bị bữa trưa. Đến 11 giờ, thức ăn đã sẵn sàng nhưng vẫn không thấy con gái ra ăn. Bà liền bảo chồng, ông Azim đi gọi Kandil. Ông Azim đến phòng con gái, gọi vài tiếng nhưng không thấy trả lời. Khi đến bên giường và lay người Kandil, ông bàng hoàng phát hiện ra con gái của mình mặt mày tái nhợt, cơ thể cứng đờ, đã không còn thở. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại trường và phát hiện ra một số điểm đáng ngờ. Thứ nhất, căn phòng rất gọn gàng, cửa ra vào và cửa sổ đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu của sự đột nhập. Thứ hai, trên người của Kandil không có dấu vết của sự giằng co rõ ràng, nghĩa là rất có thể cô đã bị sát hại trong lúc ngủ. Thứ ba, cả gia đình đều không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào. Điều này thật kỳ quặc. Chẳng lẽ cô ấy đã tự sát? Cảnh sát bối rối và buộc phải đưa thi thể của cô đến trung tâm pháp y để kiểm tra. Kết quả kiểm tra nhanh chóng được công bố. Thời gian tử vong của Kandil được xác định là vào khoảng 11 giờ 30 phút đêm ngày 15. Nguyên nhân cái chết là ngạt thở cơ học. Quan trọng nhất là qua xét nghiệm, người ta phát hiện có dấu vết của thuốc an thần trong cơ thể của cô. Điều này đồng nghĩa với khả năng cô bị sát hại là rất cao. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, ai có thể làm điều này một cách bí mật như vậy? Ai có thể chuốc thuốc mê Kandil mà không bị bất kỳ ai trong gia đình phát hiện, rồi lặng lẽ lẻn vào phòng cô và siết cổ cô đến chết? Người đó chắc chắn phải là người hiểu rõ Kandil và rất được cô tin tưởng. Nghĩ đến đây, một suy đoán rùng mình lóe lên trong đầu các điều tra viên. Liệu hung thủ có phải là người trong gia đình cô hay không? Sau đó, họ đã triệu tập tất cả những người có mặt trong nhà vào đêm xảy ra vụ án để thẩm vấn kỹ lưỡng. Người mẹ cho biết, vào tối ngày hôm đó, con gái của bà ở nhà và rất vui vẻ. Cả gia đình gồm 4 người, bà, chồng bà, Kandil và con trai của họ đã cùng nhau ăn tối. Lúc đó, Kandil không có biểu hiện gì bất thường. Sau bữa tối, mọi người về phòng ngủ như bình thường. Lời khai của con trai cũng tương tự. Trong khi cảnh sát đang bế tắc, người cha, ông Azim, vốn luôn im lặng, lại đưa ra một lời khai gây chấn động. Ông tố cáo con trai của mình, Wasim, chính là kẻ đã sát hại Kandil. một người cha tố cáo con trai ruột giết con gái ruột, thật là một chuyện hiếm thấy. Ông Azim nhớ lại, sau khi thức dậy vào sáng ngày 16 tháng 7, ông thấy con trai của mình có biểu hiện rất khác thường. Ánh mắt Wasim lấm lét, cứ đi đi lại lại trong nhà, vừa lo lắng vừa kích động. Wasim còn lấy xe máy chạy ra ngoài một vòng, giống như vừa làm chuyện gì đó động trời và đang chờ người khác phát hiện. Hơn nữa, vài ngày trước đó, một người con trai khác của ông, Aslam Shahin, đã xúi giục Wasim giết Kandil. Hai người họ đã bàn bạc rất lâu. Vì áy náy với con gái, ông Azim quyết định không im lặng nữa. Ông vừa khóc vừa nói, các con trai của tôi đã làm hại con gái tôi. Con gái tôi rất dũng cảm, tôi sẽ không tha thứ cho hành động của chúng. Cảnh sát rất ngạc nhiên nhưng vẫn quyết định bắt giữ hai anh em Wasim và Aslam Shahin ngay trong đêm hôm đó. Ban đầu, họ nghĩ rằng hai người sẽ chối tội, nhưng điều bất ngờ là ngay sau khi bị bắt, Wasim đã thẳng thắn thừa nhận tội lỗi mà không cần phải thẩm vấn. Anh ta nói, tất cả đều là do tôi làm, Aslam Shahin không liên quan gì cả. Sau đó, Wasim kể lại toàn bộ quá trình sát hại em gái của mình. Tối ngày 15 tháng 7, cả gia đình bốn người cùng nhau ăn tối. Wasim chủ động đề nghị rót sữa cho mọi người. Hắn ta một mình vào bếp, rót bốn cốc sữa và bỏ thuốc mê đã chuẩn bị sẵn vào ba cốc. Sau khi uống sữa, mọi người đều cảm thấy buồn ngủ và lần lượt về phòng đi ngủ. Khoảng 11 giờ 15 phút đêm, Wasim lặng lẽ lẻn vào phòng Kandil. Nhân lúc cô đang ngủ say, hắn đã dùng chăn và gối bịt chặt miệng và mũi của cô. Toàn bộ quá trình diễn ra không một tiếng động. Điều khiến cảnh sát dùng mình là trong suốt quá trình khai báo, Wasim không hề tỏ ra hối hận khi sát hại em gái của mình mà ngược lại còn tỏ ra rất tự hào. Hắn ta cho biết, em gái tôi đã làm ô nhục danh dự của gia đình, tôi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy tôi đã sửa cổ ta. Để nhanh chóng xoa dịu dư luận, cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp báo. Tại buổi họp báo, Wasim bất ngờ hét lên, con gái sinh ra là để ở nhà, tuân theo truyền thống của gia đình và mang lại danh dự cho gia đình. Nhưng Kandil chưa bao giờ làm như vậy. Cô ta phô trương không biết xấu hổ. Mặc dù em gái tôi là trụ cột kinh tế của gia đình, nhưng tôi vẫn giết cô ta. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng danh dự gia đình còn quan trọng hơn. Bạn bè của tôi thường xuyên gửi cho tôi những video và hình ảnh không đứng đắn của cô ta. Tôi, cha mẹ tôi và anh em tôi đã phải chịu đựng sự giày vò suốt 20 năm qua vì cô ta. Tôi quyết tâm giết cô ta và tôi tự hào về điều đó. Bây giờ mọi người sẽ nhớ đến vinh quang của tôi, bởi vì tôi đã giải thoát gia đình khỏi nỗi đau khổ. Những lời lẽ mạnh mẽ trong buổi họp báo này nhanh chóng trở thành tiêu đề chính trên các mặt báo của Pakistan, thậm chí còn lan truyền ra nước ngoài gây chấn động dư luận. Câu chuyện đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao sau khi giết em gái của mình, Wasim vẫn có thể nói năng hùng hồn và cảm thấy vinh quang như vậy? Điều này chủ yếu là do ở Pakistan, hành vi này thường được gọi là giết người vì danh dự. Trên thực tế, bất bình đẳng giới ở Pakistan rất nghiêm trọng, phụ nữ có địa vị thấp kém. Theo báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2024 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Pakistan xếp hạng 145 trong số 146 quốc gia, tình trạng bất bình đẳng giới ngày càng trầm trọng. Do ảnh hưởng của tôn giáo và văn hóa lịch sử, phụ nữ Pakistan bị ràng buộc bởi những quy tắc rất khắt khe. Ở một số gia đình và cộng đồng bảo thủ, các thành viên nam trong gia đình có thể sử dụng danh nghĩa bảo vệ danh dự gia đình để thực hiện các hành vi bạo lực cực đoan đối với phụ nữ, thậm chí là những vụ hành quyết vì danh dự bất hợp pháp. Những người phụ nữ bị sát hại có thể bị gán cho nhiều tội danh, chẳng hạn như bỏ trốn khỏi hôn nhân sắp đặt, bị tấn công tình dục, ngoại tình, ăn mặc thời trang, cư xử không đứng đắn v.v. Giết người vì danh dự là một chuyện thường xảy ra ở Pakistan. Mỗi năm có gần 1.000 phụ nữ thiệt mạng vì lý do trên. Trong khi những kẻ hành quyết hiếm khi bị trừng phạt, điều này giải thích tại sao Wasim lại hành động một cách ngang nhiên như vậy. Hắn ta nghĩ rằng mình đang chiến đấu vì danh dự. Vậy Kandil đã phạm phải tội lỗi tại trời gì mà khiến chính anh trai của mình ra tay sát hại? Câu chuyện này khá dài, vậy hãy bắt đầu từ việc cô ấy đã trở nên nổi tiếng như thế nào. Kandil Balok, tên thật là Fawzia Azim, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1990 tại một ngôi làng nhỏ ở Dera Ghazi Khan, miền trung Pakistan. Từ đó, cô bắt đầu cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy huyền thoại của mình. Dera Ghazi Khan là một thành phố ở phía tây nam tỉnh Punjab, thuộc một trong những khu vực nghèo nhất của Pakistan. Gia đình Kandil sống ở đây, tất nhiên cũng không khá giả. Cha mẹ của cô làm việc tại một trang trại để kiếm sống. Cô lớn lên cùng 6 anh em trai và 2 chị em gái. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng Can Diu vẫn tràn đầy sức sống. Cô nhiệt tình, yêu thích thể thao, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Cô giống như một mặt trời nhỏ. Vào thời điểm đó, do tín ngưỡng tôn giáo, mọi người thường mặc trang phục truyền thống, nhưng Can Diu lại khá nổi loạn. Để thoải mái vui chơi, cô thường bỏ trang phục truyền thống sang một bên. Năm 2000, gia đình cô dành dụm tiền mua một chiếc TV. Can Diu nhanh chóng bị thu hút bởi những bộ phim và màn trình diễn hấp dẫn trên TV, và cô cũng thần tượng rất nhiều ngôi sao. Có lần, cô nói với em gái mình rằng, một ngày nào đó, chị cũng sẽ đứng trên sân khấu giống như những cô gái thành thị. Chị sẽ làm cho cả làng tự hào về mình. Tuy nhiên, có một câu nói rất hay, lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực thì sương sầu. Năm 17 tuổi, Can Diu bị ép gả cho người anh họ bên ngoại. Nếu không có gì thay đổi, cô sẽ giống như hàng triệu phụ nữ Pakistan khác, ở nhà chăm sóc chồng con. Năm 2009, ở tuổi 19, Can Diu sinh ra một cậu con trai, nhưng cuộc sống của cô không hề hạnh phúc vì chồng cô là một kẻ vũ phu. Anh ta thường xuyên đánh đập và mắng nhiếc cô luôn cau có. Trong tình huống này, hầu hết phụ nữ Pakistan có thể sẽ chọn cách nhẫn nhịn hoặc cố gắng sống tiếp. Nhưng Can Diu không phải là người dễ bị bắt nạt. Cô quyết định bỏ đi, mang theo con trai rời khỏi nhà chồng. Hai mẹ con ban đầu tá túc tại một nhà tạm lánh dành cho phụ nữ ở Multan. Nhưng ở đó, cuộc sống rất khó khăn, cả ăn lẫn ở đều không tốt. Cô không nỡ để con trai chịu khổ của mình, nên đã bí mật đưa con trai trở lại cho chồng. Cô quyết định một mình ra ngoài kiếm sống, dự định khi nào thành công sẽ đón con trai trở về bên mình một cách đàng hoàng. Vài năm sau đó, Can Diu lang thang khắp nơi, làm đủ mọi công việc, trải qua rất nhiều khó khăn. Năm 2012, ở tuổi 22, cuối cùng cô cũng có được một số tiền tiết kiệm và chuyển đến Karachi, trung tâm thương mại của Pakistan. Can Diu dự định sẽ bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ của mình tại đây. Nhờ nỗ lực của bản thân, cô đã nhận được một số vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Mặc dù chỉ là những vai phụ, nhưng cuối cùng cô cũng đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Vào cuối năm 2013, Can Diu tham gia chương trình truyền hình thực tế Pakistan Idol. Giọng hát và màn trình diễn hài hước của cô đã thu hút được nhiều khán giả và giúp cô tăng thêm danh tiếng. Cùng lúc đó, mạng xã hội bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ. Can Diu cũng tận dụng cơ hội này để tạo trang cá nhân của riêng mình và bắt đầu chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Trong một số video, cô thường mặc quần short và áo lót khoét cổ sâu, cử chỉ táo bạo và quyến rũ. Ở một số quốc gia cực kỳ bảo thủ như Pakistan, hành động của cô đương nhiên vấp phải rất nhiều chỉ trích. Sao cô ta có thể làm như vậy? Cô ta không thấy xấu hổ hay sao? Nếu tôi tìm thấy người phụ nữ này, vân vân. Những lời lẽ như tôi sẽ giết cô ta ngay tại chỗ và giấu xác cô ta đi tràn ngập trên mạng xã hội. Nhưng như người ta thường nói, được chú ý dù tốt hay xấu vẫn là được chú ý, tranh cãi đồng nghĩa với lượng truy cập. Can Diu không quá bận tâm đến những lời chỉ trích này, và cô còn công khai phát biểu trong cuộc phỏng vấn: tôi thích những video của mình, chúng không có nội dung dung tục nào cả. Tôi nghĩ mình trông rất nóng bỏng và gợi cảm. Cô tự nhận mình là nguồn sức mạnh cho các cô gái. Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận và khiến cô trở thành một nhân vật nổi tiếng. Một số trang web tin tức thích cầu view đã gọi cô là người đại diện cho nữ quyền Pakistan, Kim Kardashian của Pakistan. Danh tiếng của Can Diu nhanh chóng lan rộng trên mạng, mang lại cho cô nhiều cơ hội kinh doanh, chẳng hạn như tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế, làm đại diện cho các sản phẩm v.v. Đến cuối năm 2015, cô đã kiếm được kha khá tiền và gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình. Cô thuê một căn biệt thự sang trọng ở Multan cho cha mẹ và tổ chức một đám cưới linh đình cho em gái. Người ta thường nói, ăn của người, nói năng phải dè dặt. Thông thường, nếu có một người thân tốt như vậy, ai cũng sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng anh em của Can Diu lại không nghĩ vậy. Bề ngoài, họ tiêu xài của em gái, nhưng sau lưng lại nói xấu cô, phàn nàn rằng cô làm gia đình mất mặt. Can Diu không hề biết gia đình đang nói xấu mình sau lưng, cô vẫn tiếp tục sống theo cách của mình, nhiệt huyết và táo bạo. Vào tháng 1 năm 2016, cô đăng một video lên mạng công khai bày tỏ tình cảm với Imran Khan, cựu vận động viên cricket và cựu thủ tướng Pakistan. Can Diu mạnh dạn cầu hôn Imran Khan. I like you so much and I love you so much. Will you marry me? Cô còn đứng trước nhà Imran Khan vài ngày. Các kênh tin tức đã đưa tin về toàn bộ sự việc. Điều này giống như một quả bom khiến người dân Pakistan kinh ngạc. Một số người mắng cô không biết xấu hổ, quyến rũ quan chức, trong khi những người khác lại cho rằng cô tự tin, táo bạo và dũng cảm theo đuổi tình yêu. Trong khi mọi người đang tranh cãi về chuyện này, Kandil lại tiếp tục trêu chọc Shahid Afridi, một vận động viên cricket nổi tiếng quốc tế. Cô hứa sẽ nhảy thoát y nếu Pakistan thắng Ấn Độ trong trận đấu cricket và còn đăng tải trailer lên mạng trước đó. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại nổi lên. Suốt cả năm đó, Kandil chưa bao giờ rời khỏi top trending khi thủ tướng Pakistan lúc bấy giờ lên án ngày lễ tình nhân là quan niệm của phương Tây, không phù hợp với giá trị của Pakistan. Kandil đã đăng một video mặc váy hồng gợi cảm, chúc mọi người một ngày lễ tình nhân vui vẻ. Một số báo cáo cho biết, cô là người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Pakistan vào năm 2016. Những người ghét cô gần như đã mệt mỏi vì phải chỉ trích cô. Nếu những câu chuyện kể trên chỉ là những chiêu trò giải trí nhỏ nhặt, thì hành động tiếp theo của Kandil đã trực tiếp đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, đồng thời đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới. Bước ngoặt quan trọng trong số phận của Kandil bắt đầu khi cô công khai thách thức các quan niệm truyền thống và tư tưởng tôn giáo của Pakistan. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2016, Kandil đã đăng tải video và hình ảnh chụp selfie với Mufti Abdul Qawi, một giáo sĩ Hồi giáo cấp cao, trong phòng khách sạn. Trong ảnh, Kandil đôi mũ của Qawi, hai người trông rất thân mật. Hành động này giống như động vào tổ ong vỏ vẽ, một người phụ nữ tai tiếng lại ở cùng với một giáo sĩ đáng kính. Làn sóng phản đối của cư dân mạng ngày càng dữ dội. Truyền thông địa phương ngay lập tức mời cả hai tham gia một chương trình talk show. Người dẫn chương trình hỏi thẳng về những gì đã xảy ra giữa họ. Kandil tỏ vẻ vô tội nói rằng cô vốn định thảo luận về các vấn đề văn hóa tôn giáo với Qawi. Nhưng ông ta lại có những hành động không đứng đắn, thậm chí còn nói muốn cưới cô. Cô chế nhạo, hóa ra một giáo sĩ cao quý, thánh thiện cũng có thể làm những chuyện đê mặt như vậy. Về phần Qawi, ông ta trông rất lúng túng, như ngồi trên đống lửa. Câu trả lời lấp lửng, nước đôi của ông ta trước những lời buộc tội của Kandil đã khiến cư dân mạng nghi ngờ và chỉ trích. Không lâu sau, ông ta đã bị đình chỉ công tác. Sau sự việc trên, Kandil càng thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, công khai lên án sự áp bức phụ nữ ở mọi tầng lớp trong xã hội Pakistan. Có thể nói, mỗi hành động của cô đều đang thách thức giới hạn của những người bảo thủ ở Pakistan. Tháng 7 năm 2016, Kandil phát hành một bài hát trên mạng. Lời bài hát đề cập đến việc phụ nữ nên có quyền lựa chọn lối sống của riêng mình, không nên bị ràng buộc bởi những quan niệm truyền thống. Bài hát cũng châm biếm sự phân biệt đối xử giữa hai giới trong xã hội, đặt câu hỏi tại sao hành vi của phụ nữ luôn bị chỉ trích gay gắt, trong khi đàn ông lại có thể tự do hành động. Cảm xúc mạnh mẽ trong bài hát thể hiện rõ quyết tâm của Kandil trong việc kêu gọi xã hội xem xét lại thái độ đối với phụ nữ. Nhưng thật đáng tiếc, sức mạnh của một cá nhân chắc chắn là rất nhỏ bé, giống như một chiến binh đơn độc. Cuối cùng, cô cũng gục ngã trong bóng tối vô tận. Đột nhiên, cuộc sống của Kandil hoàn toàn thay đổi. Quá khứ và đời tư của cô bị phơi bày trước toàn dân. Báo chí đăng tải hộ chiếu của cô, tên thật Fawzia Azim của cô cũng bị công khai. Một số kẻ cuồng tín còn tuyên bố Kandil thực chất chỉ là một kẻ nghèo hèn xuất thân từ một vùng quê hẻo lánh, chứ không phải con gái của một địa chủ giàu có, và đó mới là phần nổi của tảng băng chìm. Trên thực tế, sau vụ việc với Qawi, Kandil thường xuất hiện được thư đe dọa tính mạng. Khi toàn bộ thông tin của cô bị công khai, cô càng thêm sợ hãi. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2016, Kandil nói với một phóng viên của tờ Don rằng cô rất lo lắng cho sự an toàn của bản thân và đã tìm kiếm sự bảo vệ của cảnh sát. Nhưng cảnh sát đã không phản hồi, vì vậy Kandil quyết định rời khỏi Pakistan. Cô dự định sau kỳ nghỉ lễ Eid sẽ đưa cha mẹ đến một quốc gia khác để sống phần đời còn lại. Trước khi xuất ngoại, cô ở cùng cha mẹ và anh trai Wasim. Kết quả là cô đã bị sát hại vào đêm ngày 15. Có lẽ đến chết, Kandil cũng không ngờ rằng mình đã đề phòng mọi thứ, nhưng cuối cùng lại chết dưới tay chính người thân của mình. Thực ra, ai cũng có thể nhận thấy cái chết của Kandil không đơn giản như việc bị Wasim sát hại. Hành động của cô đã liên quan đến các quy tắc xã hội của cả đất nước, không loại trừ khả năng có người không hài lòng với hành động của cô và đã giở trò. Nhưng khi không có bằng chứng xác thực, không ai dám nói gì thêm. Cha của Kandil, ông Azim, sau đó đã tố cáo Qawi, giáo sĩ từng có mâu thuẫn với con gái của ông, có thể liên quan đến việc xúi dục giết người. Cảnh sát cũng đã bắt giữ Qawi. Do áp lực của dư luận, chính phủ Pakistan đã đóng vai trò là nguyên đơn trong vụ án này. Do đó, gia đình của Kandil không thể xin giảm án cho hung thủ. Phiên điều trần diễn ra vào ngày 27 tháng 9 năm 2019. Tại phiên điều trần này, Wasim bị kết án tù chung thân vì tội giết người, trong khi Qawi được tuyên bố vô tội. Tòa án cho biết không có bằng chứng nào cho thấy ông ta tham gia vào vụ giết người. Ông ta được trả tự do. Khi Qawi bước ra khỏi tòa án, một số người đã giải cánh hoa hồng cho ông ta và xin lỗi vì những lời buộc tội trước đó. Trước đông đảo phóng viên, Qawi mỉm cười nói: "Trong tương lai, trước khi xúc phạm một giáo sĩ, hãy nhớ đến số phận của người phụ nữ này. Lời cầu nguyện của những người ủng hộ tôi đã được đáp lại. Đây là một ngày công lý chiến thắng. 7 năm trước, tôi đã tự hỏi liệu lời nói của một người phụ nữ có thể đe dọa đến đặc quyền và địa vị của một người đàn ông hay không. Bây giờ, tôi đã có câu trả lời chính xác là không." Sau khi Kanil bị sát hại, một số ít người ở Lahore và Karachi đã tổ chức lễ cầu nguyện cho cô. Cô được chôn cất tại Dera Gazi Khan, nơi cô sinh ra và cũng là nơi ăn nghỉ cuối cùng của cô. Tổng tài sản ròng của cô khi còn sống ước tính vào khoảng 800.000 đô la Mỹ. Số tiền này có lẽ đủ cả gia đình cô sống thoải mái đến hết đời. Vụ sát hại Kandil đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt và kéo dài. Mọi người khi lên mạng sẽ thấy rằng cô đã ảnh hưởng đến đất nước này khi còn sống, và sau khi chết, cô vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Pakistan theo một cách nào đó. Công chúng có những quan điểm khác nhau về cái chết của cô. Một số người vỗ tay ăn mừng, cho rằng cuối cùng đã loại bỏ được cái ung nhọt của xã hội. Những người khác lại bắt đầu suy ngẫm một cách nghiêm túc. Một người đàn ông đã nói với Wasim rằng em gái của anh mặc quần short ca hát, nhảy múa, còn anh thì sống xa hoa bằng tiền của cô ấy. Cuối cùng, anh còn giết cô ấy. Anh chẳng có chút danh dự nào cả. Cô ấy là biểu tượng của tự do. Cô ấy không làm gì sai. Hành động của cô ấy ở phương Tây là chuyện bình thường. Cô ấy đã làm sai điều gì? Vụ án mạng của Kandil cũng bị nhiều người nổi tiếng lên án rộng rãi. Trong đó có Thủ tướng Anh Theresa May lúc bấy giờ. Cái gọi là giết người vì danh dự hoàn toàn không có gì đáng tự hào. Nó nên được gọi là hành động khủng bố. Sarah Salem, nghiên cứu sinh tiến sĩ về nghiên cứu phụ nữ và giới tại Đại học bang Arizona, đã phân tích về trường hợp này. Kandil đại diện cho một nghịch lý sâu sắc trong xã hội của chúng ta. Chúng ta muốn kiểm soát và điều chỉnh hành vi của phụ nữ, nhưng đồng thời lại muốn tiêu thụ hình ảnh của họ. Vì vậy, những người chỉ trích và sỉ nhục cô ấy cũng đồng thời tìm thấy sự thỏa mãn từ các video của cô ấy. Và những người dẫn chương trình talk show đã bôi nhọ cô ấy cũng lợi dụng cô ấy để tăng tỷ lệ người xem. Báo cáo của Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ chỉ ra rằng phụ nữ Pakistan phải đối mặt với bạo lực từ bạn tình, bao gồm bạo lực thể xác và bạo lực tình dục. Mỗi năm có khoảng 1.000 phụ nữ bị sát hại vì cái gọi là giết người vì danh dự. Bi kịch của Kandil đã tạo ra cơ hội cho phụ nữ Pakistan. Năm 2016, Pakistan đã thông qua luật chống giết người vì danh dự. Luật này định nghĩa rõ ràng giết người vì danh dự là hành vi giết người và phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Luật này cũng bãi bỏ điều khoản trước đây cho phép gia đình nạn nhân tha thứ cho hung thủ, quy định rằng ngay cả khi gia đình nạn nhân sẵn sàng tha thứ, hung thủ vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, mặc dù Pakistan đã ban hành luật này, nhưng thực tế cho thấy nhiều vụ án liên quan vẫn chưa được điều tra và xét xử hiệu quả. Tội phạm thường có thể trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như trường hợp của Wasim, hung thủ trong vụ án của chúng ta. Hắn ta bị kết án tù chung thân vì tội giết người, nhưng chỉ 3 năm sau, tòa án phúc thẩm Pakistan đã trả tự do cho hắn ta. Một vụ việc gây chấn động như vậy mà hung thủ vẫn có thể được trả tự do sau 3 năm. Có thể tưởng tượng được việc trừng phạt hung thủ trong nhiều vụ án liên quan khác sẽ khó khăn như thế nào. Cuối cùng, nhiều vụ việc cũng chìm xuống. Bi kịch của Kandil đã phơi bày sự bất bình đẳng giới và xung đột văn hóa sâu sắc trong xã hội của Pakistan. Cái chết của cô không chỉ là một bi kịch gia đình mà còn là tấm gương phản chiếu cho những góc khuất đen tối của xã hội. Hàng loạt hành động của cô đã khơi mào một cuộc tranh luận về quyền phụ nữ ở Pakistan và thúc đẩy sự thay đổi pháp luật. Mặc dù mạng sống của cô đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn, nhưng những ảnh hưởng mà cô mang lại sẽ còn tồn tại rất lâu. Câu chuyện của cô khép lại, nhưng những dư âm của nó vẫn còn vang vọng. Cái chết của cô, một bi kịch đau lòng, đã trở thành một câu chuyện mang tính biểu tượng, soi chiếu vào những mảnh tối của xã hội Pakistan, nơi truyền thống và hiện đại va chạm, nơi quyền phụ nữ vẫn còn là một cuộc chiến dai dẳng. Nhìn lại cuộc đời của cô, chúng ta thấy gì? Một cô gái xuất thân nghèo khó, khao khát đổi đời, dám ước mơ, dám sống thật với chính mình. Với nhiều người, Kandil là một biểu tượng của sự dũng cảm, một người phụ nữ dám phá vỡ những rào cản của xã hội bảo thủ, dám thể hiện cá tính, dám nói nên tiếng nói của mình. Cô ấy đại diện cho một thế hệ trẻ đang tìm kiếm sự tự do và bình đẳng. Hình ảnh cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống, bất chấp những lời xẻm pha, miệt thị để sống thật với bản thân đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người nhìn cô với ánh mắt khác. Họ cho rằng cô ấy là kẻ phá vỡ truyền thống, gây rối loạn trật tự xã hội. Họ thấy hành động của cô là sự khiêu khích, xúc phạm đến những giá trị văn hóa và tôn giáo. Với họ, Candiu là một con cừu đen, một vết nhơ cần phải bị loại bỏ. Sự chỉ trích lên án, thậm chí là những lời đe dọa mà cô phải nhận, phản ánh một xã hội còn nhiều định kiến và áp đặt lên phụ nữ. Vậy Candiu là ai? Một nạn nhân của tội ác danh dự, một người hùng đấu tranh cho nữ quyền, hay là một kẻ nổi loạn bất chấp tất cả để nổi tiếng? Câu trả lời có lẽ nằm ở chính cách nhìn nhận của mỗi chúng ta. Cái chết của cô là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ quyền tự do cá nhân và đấu tranh cho một xã hội công bằng hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Câu chuyện của cô vẫn chưa kết thúc, nó vẫn tiếp tục được viết bởi những người đang đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!